Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1531, mèo quái 6. Thì ra là như vậy, nghe Tần Cương nói lại có mặt ở đây, Lục Tiểu Đường mới giật mình, nàng quay đầu nhìn La Viêm Lân, vượt quá nàng dự kiến, La Viêm Lân phản ứng lại hết sức bình thản, không chi tâm lại suy nghĩ cái gì. Tần Cương nói tiếp, bất kể nói thế nào, Phùng Viễn Lượng người này mặc dù nghiệp chướng nặng nề, nhưng coi như có chút nghĩa khí, nếu như không phải hắn tự mình đến tự thú, chúng ta thật đúng là không rất dễ dàng bắt hắn lại. La Viêm Lân vẫn từ chối cho ý kiến, chỉ là như có điều suy nghĩ lật tới lật lui trong tay thật dày hồ sơ. Tựa hồ đang tìm cái gì? Tần Cương vẫn luôn tại lưu ý hắn, nhịn không được nói, La chuyên gia, chẳng lẽ người vẫn chưa tin ta sao? Cái gì? La Viêm Lân không ngẩng đầu, chỉ là thuận miệng trả lời một câu. Tần Cương thanh âm có chút tức giận, ta đã quyết định đem hết thảy đều nói cho ngươi biết. Ngươi căn bản không cần đến hoài nghi, nha, La Viêm Lân lúc này mới ngẩng đầu, ta cũng không có hoài nghi ngươi. Ta chỉ bất quá có một ít nghi vấn mà thôi. Không ngại nói với ta nói đi. Kỳ thật rất đơn giản. Ta đang tìm phạm tội hiện trường vật chứng phân tích. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Không quản các ngươi cuối cùng nhận. Định Phùng Viễn Lượng là hung thủ. Chắc chắn sẽ không chỉ bằng vào hắn bàn giao tài liệu đi. Hắn bỏ ra thời gian dài như vậy mới hành hạ chết Trương Oánh Oánh. Phạm tội hiện trường lẽ ra lưu lại đại lượng vân tay cùng vật khác chứng vết tích. Ta mặc dù không làm hình sự trinh sát, nhưng là xử án quá trình vẫn còn tương đối rõ ràng. Vậy ngươi đã tìm được chưa? La Viêm Lân vê lên mười mấy tấm giấy. Ta chỉ có thấy được những thứ này. Phía trên nói hiện trường vụ án phát hiện Phùng Viễn Lượng giấu giày. Trên bàn trà cũng có hắn vân tay. Như thế vẫn chưa đủ sao? La Viêm Lân lắc đầu. Vấn đề là hiện trường cũng không vẻn vẹn có một mình hắn vân tay cùng dấu giày. Còn có những người khác, trong đó còn bao gồm đệ đệ của hắn Phùng Viễn Long. Dựa vào cái gì liền có thể xác định Phùng Viễn Lượng là hung thủ đâu? Vẫn là nói các ngươi lúc đương thời cái khác phát hiện. Ngươi thật đúng là không đơn giản. Tần Cương khâm phục nói. Thế mà tiếp xúc tình tiết vụ án liền có thể lập tức phát hiện vấn đề. Thì ra ngươi sớm biết. Cái này căn bản cũng không là cái gì bí mật. Năm đó tham dự phá án cảnh sát đều biết. Nhưng chúng ta thực sự là có phát hiện gì khác lạ. Ngươi nói đúng. Như thế tàn bạo phạm tội. Hiện trường vốn nên khắp nơi đều lưu lại vết tích. Nhưng trên thực tế, chúng ta phát hiện vết tích 10 phần có hạn, nghĩ biết tại sao không? Bởi vì hiện trường có bị thanh lý qua vết tích. Ồ, nghe được câu này, ngột ngạt La Viêm Lân phảng phất mới đột nhiên hứng thú. Chiếu nói như vậy, có người tại phạm tội sau dọn dẹp hiện trường. Kỳ thật cái này cũng rất tốt phân tích. Đương nhiên không thể nào là nhân viên phục vụ. Có thể làm người như vậy chỉ có hung thủ bản nhân. Vì che giấu chứng cứ, Phùng Viễn Lượng tự thú về sau. Các ngươi có hay không hỏi qua hắn chuyện này? Đương nhiên hỏi qua, đừng quá coi thường chúng ta Lăng Hải cảnh sát. La Viêm Lân cười cười, gia hỏa này ngược lại không có giấu giếm. Thừa nhận hắn tại gây án sau thanh lý qua hiện trường vết tích. La Viêm Lân nhướng mày, nhưng cái này có chút nói không thông. Dựa theo Phùng Viễn Lượng khẩu cung cùng tình tiết vụ án miêu tả đến xem. Phùng Viễn Lượng phạm tội thuộc về điển hình đột phát hình phạm tội. Phân loại thành không tổ chức lực phạm tội bên trong. Cùng ngươi nói chính thật là mâu thuẫn. Ngươi những cái kia khoe chữ từ nhi ta nghe không rõ. Có thể hay không nói đơn giản một chút. Cái này hung thủ tại gây án về sau sẽ xuất hiện hối hận. Kinh hoàng. Sợ hãi, hỗn loạn vân vân tâm lý phản ứng, bọn hắn trí lực biểu hiện cũng sẽ thấp hơn bình thường. ở chỗ phạm tội hiện trường đặc thù sẽ thể hiện ra lộn xộn, táo bạo, mất khống chế, mà lại sẽ lưu lại đại lượng vật chứng chứng cứ. Lục Tiểu Đường nhịn không được đánh gãy. Ngươi không phải liền là muốn nói, ấn đạo lý Phùng Viễn Lượng không nên thanh lý phạm tội hiện trường sao? Ấy, cũng có thể nói như vậy. Tần Cương nói, ta nghe rõ ngươi ý tứ. Thế nhưng là ăn ngay nói thật, đối quan điểm của ngươi ta giữ lại cái nhìn. Dù sao Phùng Viễn Lượng giết người lúc ai cũng không có ở bên cạnh hắn hỏi hắn là nghĩ như thế nào. Huống chi hắn lúc ấy còn uống nhiều rượu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.